Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net chứ? Không có. Đây là cậu mới có quyền lợi. Tôi đối với cậu mới có thể tốt như vậy, xa hoa như vậy. Người phụ nữ khác muốn của tớ một số, nghĩ muốn cũng đừng nghĩ đi. Bách Thành dỗ Hữu An ha hà cười, mà Hữu An cũng không biết. Đây là tin tình cảm của hắn cùng với Ami, căn bản chính là do hắn tiết lộ ra ngoài. Hắn thật sự rất là có quyền mưu, rất là có trí tuệ. Kế tiếp chính là phải dụ dỗ Hữu An, người phụ nữ không muốn sinh con kia, xin cho hắn vài đứa nhóc trắng trẻo mập mạp. Hữu An à, mau đến đây đi. Hắn kéo bà xã nhằm thẳng vào trong phòng. Làm cái gì chứ? Tớ tặng cậu một cái nhẫn, cậu dùng sao cũng phải đáp lại cho tớ vài thứ đi chứ. Là cái gì vậy? Tớ muốn. Bách Thành đem Hữu An ôm đến trên giường, rồi trực tiếp ăn miệng của cô. Hữu An cười né tránh, lại còn lấy gối đánh hắn. Cậu đúng là đồ sắc phối mà. Không sắc, làm sao cô có thể sinh tiểu hài tử được đây? Hắn bắt đầu giở trò đối với Hữu An, đổ Hữu An cho đến thở hổn hển. Hắn tính toán thời dịp lúc Hữu An đang ý lặn tình mê thì liền xâm nhập, sau đó mưu kế thành công, 10 tháng sau hắn sẽ chờ làm ba thôi. Đợi một chút, đợi một chút. Trong sự kích tình, Hữu An vẫn còn có thể nhặt về lý trí mà cất lời hỏi. Cậu đã mang bảo hộ chưa? Bảo hộ rất là phiền toái, cứ một lần sẽ không trúng đâu. Hắn lại tăng mạnh thế công hôn môi của mình, một đường hôn lên vùng mẫn cảm của Hữu An. Không được, không mặc thì không được làm. Cô mới không muốn con trẻ tuổi đã làm mẹ, đây là nguyên tắc của cô. Hữu An đạp ông xã xuống giường, khiến cho Bách Thành không cảm lòng đi lấy bảo hộ. Khi hắn đeo vào, ngay tại lúc hắn đang có ý định ồ ạt xâm nhập, thì sắc mặt của Hữu An phát hiện sự tình không đúng. Bao cao su của hắn rất là lạ. Cậu chờ một chút. Cô lấy cái vỏ đến xem, như thế này mới phát hiện hắn thế nhưng lại mua loại XL. Trần Bách Thành, cậu mua sai không đúng. Hắn như vậy rất là dễ rớt ra nha. Cô cất lời mắng hắn, mà Bách Thành một mạch tự trách, không dám nói cho Vô Hữu An biết. Kỳ thực là hắn cố tình mua lại báo cáo số lớn hơn một số, hắn chính là muốn nó bị rớt ra ngoài. Vậy thì làm sao bây giờ? Hắn lại hỏi bà xã vĩ đại của mình. Cậu đi ra ngoài mua đi. Nhưng mà hiện tại trễ quá rồi. Bách Thành ra vợ ủy khuất, nhưng Hữu An lại mới không để cho hắn dụ dỗ cô như thế. Tóm lại, báo cáo số không an toàn thì tớ sẽ không làm. Cậu nói chắc như đinh đóng cột, làm cho Bách Thành không có cách, cuối cùng suy nghĩ biện pháp điều hòa. Nếu không, cậu đem xe của tớ biến thành lớn đi. Kỳ thực chú ý này của hắn cũng đã muốn từ rất lâu rồi. Cái gì cơ? Cái này làm sao mà được? Vì sao lại không được chứ? Cậu còn không phải là dùng ma pháp đem ngực của cậu trở thành lớn như vậy. Cậu đương nhiên có thể đem tiểu đệ đệ của tớ biến thành đại ca. Ai ô, không được đâu. Tôi đợi rồi. Đây là vì hạnh phúc của cậu mà suy nghĩ nha, bà xã à. Bách Thành không ngất lời thuyết phục Hữu An. Cuối cùng Bách Thành có thành công hay không? Nhìn xem biểu cảm hôm sau của Hữu An thì biết cô cười đến thật là ái muội nha. Xem ra tối ngày hôm qua ông xã của cô biểu hiện thật là khiến cho cô vừa lòng. Sai của Bách Thành còn lớn hơn một cỡ hay không, đương nhiên không nói cũng hiểu mà, không phải hay sao? Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nhìn Trộm Đâm Ra Được Vợ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net